Vì luống cuống y đã làm gấy cây bút chì và đã gọt lại. Tuyệt vời, ông đã gặp may. Hôm kêu lên, chưa hết, tôi có một cái bàn rất mới. Được phủ bằng lớp da màu đỏ rất đẹp. Mặt bàn thật trơn và sạch. Thế mà tôi đã bắt gặp một vết đứt dài 3 inch. Không phải là vết xước mà là một vết đứt. Ở trên mặt bàn có một cục bột đen nhỏ. Trong đó có vài hạt nhỏ giống như là mạt cưa. Tôi tin chắc là những dấu vết đó do kẻ chép đề thi để lại. Tôi không thấy dấu chân nào mà cũng chẳng thấy dấu vết nào khác có thể tìm ra đó là ai. Giữa lúc tôi hoàn toàn nản chí thì sực nhớ ra ông đang ở trong thành phố này. Xin hãy giúp tôi, ông Holmes. Cuộc thi sẽ phải bị hoãn lại cho đến khi nào các đề thi mới được in xong. Tất nhiên tôi phải giải thích lý do bằng cách khai ra sự thật. Như vậy một vụ tai tiếng sẽ nổ ra. Tôi mong muốn được dàn xếp công việc theo cách kín đáo nhất. Tôi rất sung sướng được lo vụ này. Holmes nói, đứng lên và mặc áo choàng ngoài vào. Có ai tới thăm ông sau khi những bản in thử được đem tới không? Có. Dollard Ras, một sinh viên người Ấn ở cùng trong một cầu thang. Anh ta đã vào phòng và hỏi tôi vài chi tiết về cuộc thi. Anh ta là thí sinh. Vâng, lúc đó các tờ giấy để trên bàn giấy của ông. Nó còn được quấn thành cuộn. Nhưng người ta có thể đoán ra đó là những bản in thử. Chắc chắn là như vậy. Không có người nào khác vào phòng ông hay sao? Không. Có ai đoán biết là các đề thi giang có tại đó? Không một ai, ngoại trừ nhà in, ông Bannister cũng không biết chứ? Phải, tất cả mọi người đều không biết. Bây giờ Bannister ở đâu? Ông ta bị bệnh, tôi để ông ta lại trong ghế bành. Tôi vội vàng đi tới đây. Ông để cửa mở à, tôi cất giấy tờ vào trong ngăn tủ có khóa. Nếu người sinh viên Ấn Độ mà không đoán biết cuộn giấy đó là những bản in thử thì người đụng tới đề thi là người đã tình cờ bắt gặp. Mà trước đó, họ không hề biết là đề thi có mặt ở đó. Dường như vậy, Holmes cười một cách khó hiểu. Anh nói, vậy thì, hãy tới nhà ông xem sao. Thưa ông Holmes, căn phòng được dùng làm văn phòng của ông giáo có một cửa sổ thấp. Gắn lưới sắt. Nó nhìn ra cái sân cũ của trường. Một cửa ra vào mở ra trên cầu thang đá. Ông giám học ở tầng 1. 3 sinh viên ở các tầng trên. Mỗi người một tầng. Khi chúng tôi tới hiện trường, gần như đã vào đêm. Hôm quan sát kỹ khuôn cửa sổ từ mé ngoài. Anh đứng nhón chân, nghển cái cổ dài ra mà ngó vào trong phòng. Hắn đã vào trong phòng qua ngả cửa chính. Mảng lưới sắt của cửa sổ ắt hẳn đã không cho y đi xuyên qua đây. Ông giám học nói, thật vậy sao? Holmes nói khi ném một tia nhìn kỳ lạ về phía thân chủ. Thế thì chúng ta nên vào trong xem xét tiếp. Ông giám học mở cửa chính ra và dẫn chúng tôi vào trong văn phòng. Chúng tôi đứng lại trên ngưỡng cửa trong lúc Holmes quan sát tấm thảm. Anh nói, ở đây chúng ta chẳng tìm ra được dấu vết nào. Trời quá khô ráo. Ông Bannister dường như đã bình phục. Ông đã để ông ấy lại trong ghế bành. Cái ghế nào? Cái ghế gần bên cửa sổ. Giờ đây các ông có thể vào được rồi. Holmes nói, tôi đã xem xong tấm thảm. Trước hết chúng ta hãy quan sát cái bàn nhỏ. Hiển nhiên là người nọ đã lấy những bản in thử. Tờ này tiếp tờ kia. Người đó ngồi vào cái bàn nhỏ gần bên cửa sổ, bởi vì từ đó, hắn có thể canh chừng việc trở về qua ngả cửa chính mà bỏ trốn. Sự thật thì hắn không thể làm thế, bởi vì tôi trở về qua ngả cửa nhỏ. Phía bên kia, à, đó là điều rất hay. Xin hãy cho tôi xem 3 tờ giấy thi. Không có dấu vết ngón tay. Không, thoạt đầu hắn lấy tờ giấy này và đã chép. Hắn cần phải mất bao nhiêu thời gian để làm công việc này? Tối thiểu cũng mất 15 phút. Đoạn hắn vứt tờ giấy đã chép xong xuống đất. Rồi lấy tờ thứ hai. Hắn hẳn đã chép được một nửa của tờ giấy thứ hai thì thấy ông về. Nên hắn phải bỏ trốn. Rất hấp tấp,